Chương 726, điện từ lực trường vòng phòng hộ. Hô mấy cái Eosis phân thân từ Lạc Ninh đứng khách sạn phía trên nhanh chóng bay qua, bất quá những này phân thân cũng không có trước tới bắt Lạc Ninh bọn người, coi như chưa từng thấy bọn hắn, đem mục tiêu nhắm ngay thành thị bên trong những người khác cùng bộ kẻ mẩn. Xem ra, nếu như ẩn nút đủ ẩn ấp, mà ở giữa lại khoảng cách, đối phản không cách nào phát hiện chúng ta. Lạc Ninh đem để phòng đoá nhi trấn an xuống tới, những này cùng loại cái bóng Eosis, hiển nhiên là không cách nào biết được khách sạn bên trong người. Như vậy, thành thị bên trong phần lớn người đều vẫn là an toàn. Cả rèn hiểu rõ nhẹ gật đầu, bất quá ngẫu nhiên nàng lo lắng nâng lên trán nhìn về phía vòng phòng hộ bên ngoài đầu kia tuyệt cường cự long. Giờ phút này, trăm vạn dịch của giả chính mang theo vô cùng đáng sợ uy áp, cái kia năng lượng bốn phía long thần hư ảnh đang không ngừng cùng vòng phòng hộ kịch liệt giao phong. Tiếp tục như vậy, vòng phòng hộ nghiền nát QNZ vẹn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như vòng phòng hộ nghiền nát, tức giận dịch của giả tại trong thành thị nổi trận lôi đình, đưa tới hậu quả là Lạ Dụt City không thể thừa nhận. Giống như là Lạ Dụt City dạng này công nghệ cao thành thị, nếu như nhận được to lớn thương tích, như vậy tổn thất tiền tài cùng tư liệu đây tuyệt đối là không cách nào đoán chừng giá trị. Theo thời gian trôi qua, những cái kia bại lộ tại thành thị trên đường phố người dần dần bị những này phân thân bắt lại, thống nhất dẫn tới một cái hình tròn trong kiến trúc giam lại. Cả cái thành phố khổng lồ lập tức an tĩnh lại, giống như là một tòa thành chết, ngoại trừ ngẫu nhiên gió nhẹ lướt qua bên ngoài, không có cái khác thanh âm. Eosis nhìn xem dịch của giả cái kia đáng sợ bộ dáng, lúc này quay người tránh đi người sắt thần này, thân thể của nó tại thiên không một bên bay thật nhanh, một bên tiếp tục huyễn hóa lấy phân thân, lít nha lít nhít cái bóng tựa như là không cần tiền khắp nơi ra bên ngoài vùng lấy. Mặc dù Eosis lách qua dậy của giả, nhưng là không đình chỉ bắt mang từ trường vật thể hành động, đồng thời lần này phân thân phân hóa càng thêm nữa hơn nhiều lần cận thị, cảnh vệ trung tâm. Một vị nam cảnh sát viên đối rèn nỉ hồi báo nói, hiện tại thành thị vẫn như cũ ngưng lại ước chừng hơn 5 vạn người. Chúng ta lâm thời xếp thành vượt biển cầu lớn bởi vì cái kia bổ kẹ mần cường đại điện từ lực trường vòng bảo hộ mà hoàn toàn sụp đổ, không cách nào tiếp tục sơ tán còn thừa đám người. Đồng thời bởi vì vòng phòng hộ cách trở, dẫn đến sức gió phát điện máy xay gió ngừng vận chuyển biết, hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện một số người có thể tìm tơ y an toàn địa điểm mình nhận nút vô cùng lo lắng nhìn xem tầng kia tại dịch của giả công kích phía dưới lung lay sắp đổ vòng bảo hộ. Jenny giờ phút này QNZ không có cái gì biện pháp. Những này bên trên cổ đại thần đối chiến, nhân loại đích thật là không cách nào nhúng tay, trừ phi là mặc kệ cả tòa thành thị tổn thất cùng thị dân chết sống, hướng về Lạ Dụt City ném một viên đạn hạt nhân. Bất quá dưới của giả là vì tờ rõ tẹt địa cầu không thu ngoài hành tinh vi rút xâm nhiễm, cái này là đúng cầu lợi phương diện, nhân loại không chỉ có không thể ngăn cản, ấn đạo lý nói còn hẳn là trợ giúp nó mới được đi, chúng ta đi sở nghiên cứu bên kia. Dưới của giả sớm muộn sẽ đột phá tầng này vòng phòng hộ, nếu như muốn liền yêu cái kia dưới của giả phẫn nộ lắng lại, vẫn là phải từ sở nghiên cứu bên kia một cái khác Eosis vào tay. Eosis ở địa cầu mục đích là vì khôi phục mình đồng bạn, đồng thời QNZ không có tổn thương qua người nào, mà dịch của giả lại là muốn đưa chúng nó trục xuất khỏi địa cầu. Cả hai đều không có sai, dịch của giả thực hiện chức trách của mình, Eosis tờ rõ tẹt đồng bạn không bị thương tổn. Chỉ là, khổ nhân loại nhỏ bé lạ thì ạ, đi ra muốn vô thanh vô tức tìm tơ y xạ tổ xỉ sau đó đi qua, cần nhờ lạ tỷ ạ hoặc là lù gì ạ dạng này siêu năng hệ thần thú. Không phải nếu là ở bên ngoài cái kia không có một hai trên đường phố bị Eosis phát hiện, hay là cờ nở phí chút sức lực. Ô là tỷ ạ duyên dáng thân ảnh từ lụt xù dị bản bên trong chui ra, lập tức liền đem tầm mắt của mình nhìn về phía bên trên bầu trời dưới của dạ còn cái kia ở khắp mọi nơi Eosis cái bóng, ngay cả chui vào Lạc Ninh trong ngực chỉnh tự đến cho nàng không để ý đến dù sao cũng là thần thú, vừa xuất hiện liền biết được bên cạnh hai vị đại thần tại vật lộn. So sánh giờ phút này, bộ kệ bản bên trong lũ gì ạ, cũng đã cảm nhận được tình huống bên ngoài. Lạ tỷ ạ, mang bọn ta đi xạ tổ xì bên cạnh của bọn hắn. Ba sở nghiên cứu bên trong. Cả tòa thành thị hệ thống đều tê liệt, mà bên ngoài còn nhiều như vậy Eosis phân thân, muốn đi ra ngoài đều rất khó khăn. Trọng yếu nhất chính là bộ kệ bản tựa hồ QNZ đã mất đi hiệu quả, không thể mở ra. Đối mặt bờ dốc nói tới khốn cảnh. Satoshi bất đắc dĩ ấn xuống một cái bộ kẻ bạn phía trên cái nút, thở dài. trong tay hắn vốn nên lập tức biến thành trạng thái chiến đấu bổ kẹ bạn, không có phản ứng chút nào. Đối với huấn luyện gia tới nói, lấy mình bổ kẹ mần làm bạn, như vậy bất luận cái gì khốn cảnh đều có thể chống cự. Chỉ là nếu như bổ kẹ bạn đều mất đi hiệu dụng, mà mình bổ kẹ mần lại không thả ra lời nói, như vậy thì giống như là trời sập bất quá to gì, cái kia gọi là Eosis đến cùng là cái gì bổ kẹ mần a sự tình đến lúc này. Satoshi bọn người đối cái này bổ kẹ mẩn cùng chuyện xảy ra hay là không hiểu ra sao, không chỉ có không hiểu rõ đây là cái gì bổ kẹ mẩn, vì sao lại tới đây, hơn nữa còn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại đem dịch của giả cho cùng một chỗ chiêu đi qua. Eosis A, nó là 4 năm trước chúng ta còn tại Nam Cực khảo sát đứng thời điểm phát hiện cũng tiến sĩ mệnh danh ngồi tại tò gì bên người một tên gọi là dù cổ sở nghiên cứu trợ thủ chủ động giải thích. Nhưng lời còn chưa nói hết, sở nghiên cứu tầng hầm không gian liền có chút khúc xoay, lá gan tương đối nhỏ may cùng hai vị la lị mấy người lập tức bị dọa đến la hoàng lên. Satoshi, rồng, đem quá, nhỏ đồng tử QNZ để cho mình một mực không thu hồi tổ kẻ bạn bên trong tổ kẻ mẩn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu như những cái kia toàn thành thị bay khắp nơi bắt người tổ kẻ mẩn phân thân xâm lấn nơi này, phiền toái như vậy liền lớn nha. Các vị tốt xảo A ngay tại tất cả mọi người thần kinh căng thẳng tùy thời chuẩn bị công kích thời điểm. Lạ thì A mang theo Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cả rèn gì cả 4 người xuất hiện ở cái này sở nghiên cứu bên trong. Lạc Ninh xả tổ si lập tức ngạc nhiên kêu lên. Cả rèn thiên vương đem quá, rồng còn rủ cổ mấy người cũng đồng thời ngạc nhiên kêu lên. Quá tốt rồi, Lạc Ninh. Ta còn một vị ngươi bị những cái kia phân thân cho bắt đi đâu lo lắng chết ta rồi xạ tổ xỉ thần sắc lạ như thế nghiêm túc, để Lạc Ninh chút im lặng. Lấy thực lực của ta, xạ tổ xỉ ngươi là như thế nào suy đoán ra chúng ta sẽ bị những cái kia vô dụng cái bóng bắt đi a thế nhưng là, bộ kẻ bản hoàn toàn cũng không cách nào mở ra a Lạc Ninh ngươi bộ kẻ mẩn mạnh hơn, thế nhưng là mình hay là rất nguy hiểm a bộ kẻ bản không cách nào mở ra.